Bất Hủ Kiếm Thần, chương 735, đạo hữu dừng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được Lâm Dịch nói lên Dịch Kiếm Tông. Số mệnh luân hồi trúng chữ, Nhiễm Hàn Cung cung chủ cả người chấn động. Trước mắt một hồi hoảng hốt, đó là Nhiễm Hàn Cung một đoạn không muốn đề cập chuyện cũ. Nhưng cùng một màn trước mắt lại như vậy tương tự. Đây thật là số mệnh luân hồi a, Nhiễm Hàn Cung cung chủ theo bản năng nhẹ giọng nỉ non. Vũ Tình nghe được Lâm Dịch trả lời, trong lòng đau xót, cũng nhớ lại đoạn chuyện cũ. Cùng năm đó hai người so sánh với, nàng và Lâm Dịch không thể nghi ngờ là may mắn. Dịch Kiếm Tông Lâm Thanh Phong âm thầm nhíu nhíu mày. Không rõ Dịch Kiếm Tông khi nào cùng Nhiễm Hàn Cung từng có ân oán. Lâm Dịch nói bên ngoài có chuyện, nhưng có thể nghe hiểu trong đó ý tứ tu sĩ lại ít lại càng ít. Mà bàng quan tu sĩ nhìn thấy Nhiễm Hàn Cung cung chủ thần sắc, trong lòng càng hiếu kỳ. Lâm Dịch không để ý tới nữa Nhiễm Hàn Cung cung chủ. Bỗng nhiên xoay người, thả người nhảy lên long mã trên lưng của, đằng đằng sát khí đối mặt với Công Tôn Cổ Nguyệt. Long mã cảm thụ được Lâm Dịch tim ý, hí dài một tiếng. Bốn vó đạp rơi xuống đất mặt, nhảy lên không, giống như một cái thái cổ thần long. Dáng dấp khác thường, chiến ý ngẩng cao. Công Tôn Cổ Nguyệt biết hắn cùng Lâm Dịch đánh một trận không thể tránh được. Trong lúc nhất thời, mọi cách tư vị xông lên đầu. Nhìn Lâm Dịch, Công Tôn Cổ Nguyệt nhớ lại hai người lần đầu tiên gặp mặt. Lúc đó tại thần ma chi địa, Lâm Dịch chỉ là một nho nhỏ ngưng khí tu sĩ, mà hắn đã là kim đan tu sĩ. 9 năm không gặp, đây là hai người lần thứ tư gặp mặt, mà lần này hai người cảnh giới tương đồng, đều là nguyên anh đại thành. Công Tôn Cổ Nguyệt thẳng tuất tự xưng là thiên tư vô song, tốc độ tu luyện kinh người, nhưng vô luận hắn cố gắng thế nào, mỗi một lần đối mặt Lâm Dịch kết quả sau cùng đều là tiếc nuối mà về. Hôm nay, nếu như không có trong tộc tiền bối chuẩn bị cho hắn một cái cường đại con bài chưa lật, Công Tôn Cổ Nguyệt tuyệt không có dũng khí đối mặt Lâm Dịch. Lâm Dịch theo xông vào tu chân giới một khắc bắt đầu, cùng giai trong, chưa từng có thua trận. Đây là một cái người ngoài khó có thể phỏng chế thần thoại. Có thể chỉ có trong tộc vị kia ngũ hành thể, có thể cùng một trong chiến. Công Tôn Cổ Nguyệt nhìn Lâm Dịch, trong lòng dâng lên một hồi không cam lòng. Ánh mắt dần dần trở nên lạnh. Công Tôn Cổ Nguyệt biết, tim của hắn có sợ hãi. Không chiến can đảm trước hàn. Lúc này đây nếu không thể thành công chu diệt Lâm Dịch, hắn sau này sợ rằng liền đánh với Lâm Dịch một trận dũng khí cũng không có. Nghĩ lại đến tận đây, Công Tôn Cổ Nguyệt kế thượng tâm đầu, theo trong túi đựng đồ móc ra một chuỗi tản ra thất thải quang mang. Mây mù lượn quanh vòng tay, xa hoa, nhiếp nhân tâm phách, oa, đẹp quá. Trong đó một vị Nhiễm Hàn cung nữ tu hai mắt mê say, than thở một tiếng, không riêng gì nàng, ở đây đông đảo nữ tu nhìn thấy sâu này vòng tay một khắc, cũng đều bị hắn thật sâu hấp dẫn ở, khó hơn nữa rời ánh mắt. Công Tôn Cổ Nguyệt ẩn tình nhìn Vũ Tình, ôn nhu nói, Vũ Tình, đây là ta hoàng tộc cất giấu đã lâu thất sắc Vân Hải Liên. Ta thẳng tuốt không có tìm được có thể hợp với chủ nhân của nó. Thẳng đến ta gặp ngươi, cái này thất sắc Vân Hải Liên tuy đẹp, nhưng ở trong mắt ta, cũng không cùng ngươi một phần vạn. Đây là ta đưa cho ngươi đính hôn chi lễ, ngươi đáng mừng vui mừng. Công Tôn Cổ Nguyệt biết được, Vũ Tình là Lâm Dịch duy nhất nhược điểm. Chỉ cần có thể nhiễu loạn Lâm Dịch tim thần, một trận chiến này nắm chặt liền tăng lên rất nhiều. Một cái trong đó tu sĩ nhìn thấy một màn này, than nhẹ một tiếng nói, Lâm Dịch trở về vội vội vàng vàng, sợ là cũng không có thời gian đi chuẩn bị lễ vật gì. Lần này cũng bị Công Tôn Cổ Nguyệt so không bằng. Lời cũng không thể nói như vậy. 5 năm trước Lâm Dịch 3 món lễ vật, có thể so với cái này cái gì phá vòng trang sức mạnh hơn nhiều. Sao có thể nói nhập làm một? Nữ hài tử đáy lòng chung quy vẫn là không thích loại vật này. Lẽ nào Lâm Dịch 10 vạn tiên đảo đại quân tiên huyết đưa cho Vũ Tình đương đính hôn chi lễ? Hù dọa cũng phải hù chết. Đa Bảo mập mạp thiểm động. Rất sợ Lâm Dịch trên mặt không nhịn được. Tiếp cận đến cợt nhả nói. Lễ vật sao? Ta đây có một đống. Lâm huynh đệ, ngươi muốn cái nào tùy tiện chọn. Đều tặng cho ngươi cũng thành a, tiếng nói vừa dứt. Đa Bảo mập mạp theo bên trong túi đựng đồ hy lý hoa lạp đổ ra một đống đồ đạc. Có khi là binh khí, có khi là phòng ngự, còn có lộn xộn thạch đầu, tài liệu, hy kỳ cổ quái gì đồ chơi đều có. Không đợi Lâm Dịch nói, trong đám người trước loạn cả lên. Ta khóc a, đó là ta Tùng Cầm Sơn trang trí bảo. Tùng hương cổ cầm, không nghĩ tới bị mập mạp chết bầm này trộm được. Mụ đàn, chúng ta tổ sư cốt hôi thạch khí ngươi cũng trộm. Ngươi mập mạp chết bầm này muốn đồ chơi kia bản thân dùng a, ta xong rồi. Chúng ta Lạc Phong cốc truy phong hoa không thấy. Nguyên lai là bị mập mạp này thuận tới. Đa Bảo mập mạp ra mặt quá dày. Mặt không đỏ tim không đập mạnh. Tiểu tròng mắt chừng, thân thẳng cái cổ ngược lại sặc đảo. Trộm cái gì trộm, đều có biết nói chuyện hay không? Trộm được kêu trộm, chưa bắt được gì đều không tính. Hơn nữa, chúng ta cái này được quản cái này kêu trộm. Chính là trộm có thể trộm, phi thường trộm, trộm cùng có câu. Đa Bảo mập mạp cư nhiên đem người ta đạo giáo tôn chỉ khúc dạo đầu. Dừng lại lung tung bóp méo. Đừng nói chung quanh tu sĩ. Long mã đều nghe không nổi nữa. Phun ra một ngụm chọc khí. Trực tiếp phun ở tại Đa Bảo mập mạp trên mặt. Đa Bảo mập mạp huy động hai con mập mạp tay. Dừng lại chớp, trong miệng luôn miệng nói. Đừng làm rộn, đừng làm rộn. Hàn Lỗi ở một bên nhìn không được. Tiến lên kéo Đa Bảo mập mạp ống tay áo. Thấp giọng nói. Ngươi không thể thả chọn vài món dáng dấp giống như đi ra. Cái này phá bít tất. Giày rách ngươi cũng lấy ra. Nếu không đem ngươi rửa chân bồn. Nga không. Tụ bảo bồn móc ra cũng có thể chống đỡ giữ thể diện a. Dừng một chút. Hàn Lỗi phản ứng qua mùi vị đến. Bảo bọc Đa Bảo mập mạp cái ót chính là một bàn tay. Thấp giọng mắng. Rồi hãy nói. Ngươi bắt người nhà tan bít tất làm gì? Bản thân mặc a, ngươi quản ta. Tự ta mặc làm sao? Chớ xem thường cái này phá bít tất. Chính là tốt bảo bối. Đa Bảo mập mạp ngang Hàn Lỗi liếc mắt. Hàn Lỗi ngồi chồm hổm dưới đất. Theo một đống bảo bối bên trong sách ra nhất kiện màu hồng tiểu vải vóc. Nhìn bộ dáng kia, rõ ràng là nữ tử thiếp thân áo lót. Phía trên còn mang theo một chút hương khí. Hàn Lỗi vẻ mặt cổ quái. Trực lăng lăng nhìn chằm chằm Đa Bảo mập mạp. Chất vấn. Đồ chơi này ngươi cũng có thể dùng. Ngươi mặc vào vội tới ta đây nhìn một cái. Ta đây chưa thấy qua quen mặt. Rất hiếu kỳ. Ta xong rồi. Đa Bảo mập mạp một cái đoạt lại. Lung tung nhét vào trong lòng. Ngượng ngùng cười nói. Đây là không ra. Hắc hắc. Sai lầm, không ngờ Hàn Lỗi đại cảm thấy hứng thú. Tiếp cận đi tới thấp giọng đảo. Đồ chơi kia khi nào làm tới? Còn có dư không có? Đưa ta đây một cái. Chung quanh tu sĩ đầu đầy hắc tuyến. Mặt im lặng nhìn hai người. Đa Bảo mập mạp sắc mị mị nói ra. Ngay vừa, theo Nghiễm Hàn cung bên trong làm ra. Cạc cạc. Ngươi đừng nói cái này Nghiễm Hàn cung nữ tu bên ngoài lạnh lùng. Kỳ thực bên trong vẫn là nhiệt tình dâng trào đĩa. Hai người xúm lại nháy mắt ra hiệu. Nhìn qua xì xào bàn tán. Trên thực tế căn bản là không có làm che giấu. Ở đây tu sĩ nghe được nhất thanh nhị sở. Nghiễm Hàn cung cung chủ tức giận đến cả người rung động. Sắc mặt tái xanh. Một cái trong đó Nghiễm Hàn cung nữ tu vẻ mặt đỏ bừng. Khẽ gắt đảo, đồ vô xì, mắng xong sau, cô gái này che mặt chạy vội rời đi. Đa Bảo mập mạp sửng sốt một chút, lập tức phản ứng kịp, móc ra trong lòng màu hồng áo lót, dùng sức huy động, hét lớn, đạo hữu dừng lại, người áo lót. Người nữ kia tu nghe được câu này, cả người một cái giật mình, chạy trốn nhanh hơn. Công tôn Cổ Nguyệt ở một bên trợn tròn mắt, hắn vừa tỉ mỉ xây dựng bầu không khí, bị Đa Bảo mập mạp hai người như vậy nói chêm chọc cười. Cư nhiên không còn sót lại chút gì. Sở hữu tu sĩ đều nhìn chằm chằm Đa Bảo mập mạp trong tay một màn kia màu hồng mỹ cảnh. Đã quên cái kia vòng tay. Cách chương.